Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 28, đường dài và những câu chuyện trên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi chỉ cười không nói. Dư Âm bị chọc tức đến bật cười. Lườm cô, cậu không chỉ bắt cóc tớ mà còn dùng bạo lực lạnh với tớ à? Đúng vậy. Tớ đang thực hiện quyền của mình. Lục Nghi đáp, giữ nguyên vẻ bình thản. Dư Âm chỉ cầu nhau cho có. Khi xe rời khỏi thành phố và lên đường cao tốc, cô lấy máy ảnh ra, quay lại khung cảnh ven đường. Giọng nói trở nên dịu dàng, hòa nhã. Các bảo bối, lần này là hành trình chạy trốn khỏi thành phố. Lục Nghi không bất ngờ. Cô đã quen với những trò của Dư Âm. Sau khi dừng lại ở một trạm nghỉ, hai người đổi lái. Dư Âm ngồi vào ghế lái, vừa lái xe vừa làu bào. Thật không hiểu nổi tại sao cậu không thuê tài xế riêng. Tốt nhất là đổi luôn chiếc xe này đi. Nhà chồng cậu giàu thế, chắc không tiếc vài đồng tiền đâu nhỉ. Là tớ không muốn đổi. Dư Âm giả giọng châm chọc. Là tớ không muốn đổi. Cậu nghe xem, vừa mới kết hôn đã lo tiết kiệm tiền cho nhà người ta rồi. Để tôi nói cho cậu biết, tiền cậu không tiêu, kiểu gì cũng có người khác tiêu thay. Lục Nghi mặc kệ, cô không lái xe nên tranh thủ kiểm tra tài liệu, trao đổi công việc với đồng nghiệp. Những lời làm nhảm của Dư Âm chỉ nhận được vài tiếng ừ của cô, như một phản xạ. Dư Âm không bỏ qua. Này, hai người đã ngủ với nhau chưa? Ừ. Cái gì? Ngủ rồi mà cậu không nói với tớ? Ừ. Giọng Dư Âm bỗng cao vút. Lục Nghi, cậu dám ừ nữa xem nào. Rốt cuộc là ngủ rồi hay chưa? Hắn có làm được không? Lục Nghi ngẩng đầu lên khỏi màn hình. Cuối cùng trả lời, chưa. Rồi cô bổ sung, nhưng đã hôn, chỉ hôn thôi. Ừ, không có bước tiếp theo à? Đúng vậy. Dư Âm cười lạnh, đàn ông tồi. Đây chắc chắn là chiêu trò câu giờ. Giả vờ tung khói mù. Hôn mà không cương, có phải đàn ông không vậy? Giờ ly hôn vẫn còn kịp đấy. Lễ cưới chưa tổ chức, chuyện cũng chưa công khai, chia tay lúc này cũng dễ dàng. Lục Nghi chỉ nghĩ thầm, nếu phải lặp lại quá trình này một lần nữa, cô thà sống cả đời không cần chuyện giường chiếu. Nhưng lúc này cô không muốn nghĩ nhiều. Tâm trí cô vẫn đang tập trung vào công việc. Cô nhìn về phía trước, trời đã dần tối, cảm giác hơi khác lạ khiến cô nhíu mày. Có phải trời sắp mưa không? Định vị GPS hiển thị chỉ còn khoảng 10 phút là đến nơi. Trời bắt đầu tối dần. Dư Âm dự đoán, có thể mưa đấy, tìm nhanh rồi chốt, anh ta không đồng ý thì đừng phí lời. Được, chiếc xe đi đến đầu làng, đúng như dự đoán, một nơi hẻo lánh. Con đường gập ghềnh đầy bùn lầy khiến bản đồ không còn hiển thị đường đi. Lục Nghi phải hạ cửa kính xe, hỏi đường từ những người dân trong làng. Phần lớn người dân là những cụ già, tuy nghe không rõ nhưng vẫn kiên nhẫn chỉ dẫn. Khi nghe đến họ muốn tìm một họa sĩ, một cụ già chỉ về hướng ngọn đồi gần đó. Cậu họa sĩ ấy à, cậu ta thường mang đồ leo lên đồi vẽ. Ở trên đó cả ngày, càng đi sâu vào trong, trời càng tối hơn, ánh đèn pha chiếu sáng con đường phía trước. Một bóng dáng cao gầy xuất hiện, người đàn ông mang theo giá vẽ trên lưng, tay xách một xô sơn. Râu ria rậm rạp che gần hết khuôn mặt, khiến người khác khó đoán được tuổi. Là anh ta. Dư Âm xác nhận, cậu ở lại xe đi, để mình nói chuyện với anh ta. Lục Nghi thu dọn đồ đạc trên đùi, tháo dây an toàn rồi xuống xe. Dư Âm căn dặn, có gì thì gọi mình. Được. Lục Nghi bước nhanh về phía trước, gọi vài lần, thầy Tân, không có phản hồi, cô đuổi theo. Đến khi gần sát anh ta mới dừng lại thở hổn hển. Thầy Tân, chào anh, tôi là Lục Nghi, quản lý triển lãm của Dịch Tinh. Tôi đến đây vì muốn bàn chuyện hợp tác với anh. Tân Kỳ nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, vài giây sau đáp, tôi không có gì để hợp tác. Khoan đã, cô vội nói, anh có thể cho tôi 5 phút không? Tôi đã lái xe suốt 4 tiếng từ Bắc Kinh đến đây. Thật sự rất chân thành. Tôi rất yêu thích các tác phẩm của anh. Anh ta không mảy may động lòng. Ánh mắt rời khỏi cô. Giọng nói không chút cảm xúc. Tôi không quan tâm cô tìm được tôi như thế nào hay mất bao lâu để đến đây. Câu trả lời của tôi vẫn là không có gì để bàn. 3 phút được không? Anh có thể đề xuất yêu cầu hợp tác của mình. Tân Kỳ vẫn không thèm liếc cô một cái. Bước lên con đường đất hẹp dẫn vào ruộng. Để mặc Lục Nghi bị bỏ lại phía sau. Dư Âm ngồi trên xe chứng kiến toàn bộ. Không thể nhịn nổi nữa. Cô mở cửa bước ra. Lớn tiếng nói với Lục Nghi. Thôi đi, loại người như vậy thì có gì đáng để nói chuyện. Cứ tưởng mình là đại sư. Thật ra chỉ là kẻ ngạo mạn. Coi thường người khác. Tân Kỳ vẫn không dừng bước. Tân Kỳ đi xa. Bóng dáng anh ta mỗi lúc một nhỏ lại trong màn đêm. Cuối cùng chỉ còn là một chấm đen mờ nhạt. Lục Nghi trở lại xe. Tâm trạng không hề tỏ ra quá thất vọng. Dù sao, cô đã đoán trước được kết quả này. Sau khi ngồi vào ghế lái, cô nói với Dư Âm. Để mình lái xe, Dư Âm an ủi. Cậu đừng để bụng, kiểu họa sĩ hạng xoàng như anh ta. Mình có thể tìm cho cậu cả xe. Lục Nghi bật cười. Vậy thì triển lãm chắc không đủ chỗ để treo tranh. Dư Âm hừ một tiếng rồi nói đùa. Để mỗi ngày cậu đổi tranh. Không ngày nào giống ngày nào. Chiếc xe vừa quay đầu thì điện thoại của Lục Nghi đổ chuông. Thấy tên người gọi hiện trên màn hình, cô đỗ xe lại, ra hiệu cho Dư Âm rồi nhấn nghe. Giọng nói trầm thấp đặc trưng của Lâm Tấn Thận vang lên qua điện thoại. Anh gọi vì mẹ anh. Bà Tần vừa gửi đến biệt thự ở tỉnh Tây Viên một thùng hải sản được vận chuyển bằng đường hàng không. Chất lượng hải sản rất tươi ngon. Bà dặn họ ăn ngay khi còn tươi. Nhưng vì anh phải làm việc và sẽ về muộn, anh muốn biết khi nào Lục Nghi về để xử lý thùng hải sản đó. Lục Nghi trả lời, em cũng về muộn, để dì Phương dọn sạch rồi cho vào tủ lạnh trước. Lâm Tấn Thận ừ một tiếng. Hỏi thêm, em phải tăng ca à? Không hẳn, em vừa ra ngoại ô phía đông. Em đang trên đường về. Lái xe mất khá nhiều thời gian. Liên quan đến công việc à? Ừ, là vì anh họa sĩ mà em nói với anh hôm qua. Định thử vận may, Lâm Tấn Thận không hỏi thêm. Chỉ dặn, lái xe cẩn thận. Khi cúp máy, Lục Nghi bắt gặp ánh nhìn đầy ẩn ý và nụ cười nửa miệng của Dư Âm. Cậu cười cái gì? Dư Âm khoanh tay, cười đầy hàm ý. Cậu với chồng cậu nói chuyện hợp ghê nhỉ? Cô cứ tưởng rằng sau khi kết hôn, hai người này sẽ là kiểu chẳng buồn nói với nhau đến nửa câu. Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi lại không như thế. Hai người trò chuyện qua lại, hỏi han nhau giống như một cặp vợ chồng bình thường. Lục Nghi không phản ứng, chỉ lẳng lặng khởi động xe. Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước. Cách chương.